Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90: Cô gái làm dự bị. 1. Edit: Thảo yêu phêu beta. Sakura vừa mới có chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn nên đã khiến cô phải nán lại một thời gian. Tiếng của Lý Duyên Tỷ vang lên. Bách Hợp nghĩ đến giọng nói lạnh lẽo của Diệp Xung Cẩn, đến bây giờ vẫn không lạnh mà run. Theo bản năng liền lắc đầu một cái. Trong thời gian nói chuyện, bóng dáng của Lý Duyên Tỷ hiện ra trong tinh không. Nét mặt của anh ta lãnh đạm nhưng lại mang theo vài phần ngương trọng. Nhiệm vụ lần này có chút ngoài dự đoán của tôi. Tôi sẽ bồi thường cho cô. Lý Duyên Tỷ đã nhận thấy Bách Hợp và nguyên chủ có điểm bất đồng, thậm chí vì vậy mà không biết có một tinh thần lực vô cùng lớn từ nơi nào. Suýt chút nữa đã đem Bách Hợp có tinh thần lực yếu hơn rất nhiều ở lại trong không gian kia. Nghĩ tới đây, biểu cảm của Lý Duyên Tỷ càng lạnh hơn nữa. Trên mặt dường như có thể toát ra xương lạnh. Anh ta hướng Bách Hợp gật đầu một cái. Nhiệm vụ lần này là do sai lầm của tôi. Tôi sẽ cho riêng cô một ưu đãi. Vừa nghe nói vậy, tinh thần Bách Hợp không khỏi rung lên. Vừa rồi trên người cô còn lưu lại cảm giác giống như bị Diệp Xung Cẩn ép buộc giam cầm ở phía dưới. Cảm giác đó hết sức không thoải mái, khiến cho bản năng của cô cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng lúc này vừa nghe Lý Duyên Tỷ nói sẽ cho mình một ưu đãi đặc biệt, nghĩ đến việc thời gian từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ đến nay dài như vậy, mỗi lần trở về Lý Duyên Tỷ đều đưa ra ưu đãi tốt, coi như là lần này suýt nữa xảy ra tai vạ thì dù sao cuối cũng vẫn không có tai vạ. Nếu như có thể có thêm điều tốt thì đối với những nhiệm vụ sau này tuyệt đối là có sự trợ giúp lớn. Cảm ơn. Thấy dáng vẻ ánh mắt tỏa sáng của Bách Hợp, Lý Duyên Tỷ không chịu được khẽ mỉm cười. Tôi cho cô ưu đãi đó là nếu từ nay về sau, lúc cô lại tiến hành nhiệm vụ, lúc kích tình, nếu như cô không muốn miễn cưỡng mà nhiệm vụ lại đang tiến hành thì tôi sẽ đồng ý với đề nghị của cô, giúp cô thoát ra khỏi thân thể của nguyên chủ. Điều kiện này dường như còn tốt hơn Bách Hợp nghĩ nhiều. Cô cho rằng đã trải qua nhiệm vụ của vạn chữ, lần này bị Diệp Xung Cẩn cưỡng ép, còn tưởng rằng mình không chắc chắn có thể tỉnh cầu Lý Duyên Tỷ trợ giúp mình. Không ngờ tới giờ anh ta lại có thể giúp cô. Ánh mắt Bách Hợp không khỏi sáng lên, vội vàng cảm kích liền nói: cảm ơn anh. Có thể nhìn ra được cô rất hài lòng với điều kiện này. Mặc dù không phải là cam kết từ nay về sau cô có thể cộng thêm bao nhiêu điểm thuộc tính, nhưng chỉ cần không để cho cô cùng mục tiêu của nhiệm vụ phát sinh quan hệ gì, trên thực tế là cô đã có thể chấp nhận được. Trong mắt Lý Duyên Tỷ lại lộ ra vẻ hài lòng, đối với vẻ mặt của Bách Hợp thì càng tán thưởng. Băng xương nơi chân mày khóe mắt dường như cũng tan biến đi nhiều. Rất tốt, lần này tôi phá lệ đưa cô 2 điểm. Cô xem một chút xem phải thêm vào đâu. Lý Duyên Tỷ nhìn Bách Hợp một cái, đột nhiên vung ống tay áo lên. Trong tinh không, dữ liệu thông tin về Bách Hợp lại nhất thời hiện ra. Giới tính: nữ. Có thể thay đổi giới tính. Tên họ: Bách Hợp. Tuổi: 21. Trí lực: 57. Max 100. Dung mạo: 60. Max 100. Thể lực: 58. Max 100. Võ lực: 14. Max 100. Tinh thần: 11. Max 100. Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa Môn Đạo Đức Kinh, Cổ Thuật Nam Vực Sở Trường, nấu nướng sơ cấp mị lực. 24. Max 100. Siêu tầm tình yêu của thi vương. Chúc phúc của thánh nữ lần này bách hợp thấy rõ rằng trong thông tin dữ liệu ngoại trừ mị lực, võ lực có tăng một chút, còn mấy thuộc tính giá trị khác cũng không có gì thay đổi. Cô nghĩ đến việc lần này Lý Duyên tỷ đáp ứng tặng cho mình 2 điểm giá trị thuộc tính, trong lòng không khỏi vui mừng. Vốn là định không chút do dự mà thêm vào trí lực, nhưng nghĩ tới tinh thần của mình thật không đủ, mỗi lúc trở về hoặc tiếp thu nội dung câu chuyện đều rất đau khổ. Do dự một chút, cắn răng suy nghĩ một phen, lại sợ Lý Duyên tỷ không chờ đợi được, vì vậy mới đành dứt khoát. Tôi nghĩ tôi muốn thêm vào trí lực, tinh thần mặc dù có thể dùng nhưng cũng không phải là mấu chốt nhất. So với trí lực mà nói, tinh thần kém một chút thì trừ phi gặp phải tâm nguyện của nguyên chủ kiên cường hơn mình sẽ khiến cho cô bị ảnh hưởng, còn không thì nhiều nhất cũng chỉ là lúc tiếp nhận nổi dung câu chuyện sẽ phải chịu chút khổ sở thôi. Nhưng lần này bách hợp thấy Diệp Xung Cẩn cùng với đám người Mã Dung đấu trí so dũng khí, trong lòng không phải là không có xúc động, bởi vì chỉ số thông minh còn thiếu sót nên có lúc thỉnh thoảng trong đầu cô lóe ra chủ ý tốt nhưng chỉ trong thời gian chốc lát đã quên hết không còn gì. Vậy nên nếu như cô tiến vào nội dung vở kịch, không phải nguyên chủ nào cũng biết võ công. Nếu như dưới tình huống đấu võ không được mà đấu trí cũng không đấu lại người ta thì chỉ có chịu thiệt mà thôi. Bách hợp làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy đã biết rõ tầm quan trọng của trí thông minh. Vì vậy, do dự hồi lâu vẫn quyết định thêm vào phần trí lực. Lý Duyên tỷ gật đầu một cái. Thông tin của bách hợp trong tinh không liền biến thành giới tính, nữ, có thể thay đổi giới tính. Tên họ, bách hợp tuổi, 21, trí lực, 59, max 100, dung mạo, 60, max 100, thể lực, 58. Max 100, võ lực 14, max 100, tinh thần 11, max 100, kỹ năng cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, thiên địa môn đạo đức kinh, cổ thuật nam vực sở trường, nấu nướng sơ cấp mị lực. 24, max 100, siêu tầm tình yêu của thi vương. Chúc phúc của thánh nữ mắt thấy trí lực hiện nay chỉ còn thiếu một chút liền có thể đạt tới tiêu chuẩn của người bình thường. Trong lòng bách hợp không khỏi thở vào nhẹ nhõm, bên khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Vừa mới định nói thì Lý Duyên tỷ đã lạnh lùng hỏi một câu, lại muốn tiến hành nhiệm vụ sao? Bách hợp nghe thấy như vậy thì không chút do dự gật đầu một cái. Tôi muốn tiến vào nhiệm vụ. Bây giờ cô nhìn thấy các thông tin tư liệu của mình cũng đang từ từ có tiến bộ, trí lực cũng chỉ còn thiếu một chút liền có thể đạt đến mức 60. Cô hy vọng mình có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng tăng trí lực thêm một chút nữa. Có thể cô không có tư chất thông minh như vậy, nhưng nếu là bàn về chăm chỉ thì từ nhỏ đến lớn còn không có mấy người có thể theo kịp cô được. Tiếng của Lý Duyên tỷ không có truyền tới nữa. Sau khi bách hợp tiếp nhận cảm giác hoa mắt chóng mặt, còn chưa mở mắt thì bên tai truyền tới tiếng mắng chửi tức giận của một người phụ nữ. Mày phải giữ gìn thật tốt thân thể của mình. Mày đừng quên, đây không phải là vì mày thôi mà còn là vì anh cả của mày nữa. Lần sau nếu mày còn dám làm ra chuyện như vậy, cẩn thận tao nhốt mày trong nhà, mày cũng đừng hòng muốn đi nơi đó nữa. Tiếng nói bén, nhọn của người đàn bà kia vang lên. Cơ thể bách hợp theo bản năng liền run run một chút, Một lượng thông tin khổng lồ truyền thẳng vào đầu của cô khiến cô đau đớn từng trận, đồng thời cũng sinh ra một luồng oán hận. Thân thể này mang họ Lục, cũng gọi là Bách Hợp. Vợ chồng nhà họ Lục sinh được tổng cộng 2 cô con gái. Con trai trưởng Lục Chấn Đào cũng chính là người mà trong miệng người phụ nữ kia gọi là anh cả. Mà trưởng nữ tên là Lục Thiên Hợp chính là chị gái của thân thể này. Con gái nhỏ nhất mới là Lục Bách Hợp. Có thể nói Lục Bách Hợp sinh ra chính là một bi kịch. Cô là do cha mẹ trông đợi mới ra đời, nhưng đáng tiếc sự trông đợi này cũng không phải do tình yêu đối với cô mà là do tình yêu đối với Lục Chấn Đào. Lúc Lục Chấn Đào ra đời thì có vấn đề về khả năng đông máu. Càng lớn lên thì thân thể cậu càng ngày càng kê monster. Vợ chồng nhà họ Lục cẩn thận nuôi con trai đến lúc 6 tuổi. Thời kỳ này các bác sĩ đã kê ra rất nhiều thông báo về việc bệnh tình nguy kịch, nhưng mỗi lần đó Lục Chấn Đào đều được cứu chữa trở lại. Vợ chồng nhà họ Lục vốn là người yêu thanh mai trúc mã, tình cảm ban đầu hết sức mặn nồng. Con trai trưởng này ra đời vốn nên coi là kết tinh tình yêu của hai người, chắc mọi người phải hết sức vui mừng. Vậy mà một gia đình nhỏ bé có thể êm đẹp đột nhiên lại xuất hiện biến cố lớn như vậy. Vợ chồng nhà họ Lục suýt nữa đã khóc mù đôi mắt. Sau khi đã đi khám bệnh, tìm thuốc khắp nơi, phương thuốc nào cũng đã thử qua, thì có một giáo sư nước ngoài nổi tiếng về phương diện y học đã đưa ra cho vợ chồng nhà họ Lục một đề nghị vô cùng tốt, đó là sinh thêm một đứa bé nữa, dùng máu cuống rốn của đứa trẻ mới sinh ra làm thành nhân tố quyết định chữa bệnh cho Lục Chấn Đào. Tác dụng của máu cuống rốn thì vợ chồng nhà họ Lục có nghe nói qua, sau khi biết được phương pháp này thì mừng rỡ như điên, vội vàng đáp ứng. Hai người bọn họ cũng vốn xuất thân từ gia đình giàu có, vì vậy không lo lắng chuyện tiền bạc. Vì thân thể của Lục Chấn Đào, hai người liền từ bỏ công việc của giáo sư đại học, bắt đầu kế hoạch tạo người. Sau khi sinh ra con gái Lục Thiên Hợp, đáng tiếc là máu cuống rốn đã dùng hết, nhưng các chỉ tiêu của thân thể Lục Thiên Hợp không hoàn toàn giống với Lục Chấn Đào. Dưới sự vô cùng thất vọng, vợ chồng nhà họ Lục quyết định sinh thêm một đứa bé nữa để cứu vãn tính mạng của đứa con cả. Dưới sự cố gắng không ngừng của họ, lúc Lục Chấn Đào gần 11 tuổi thì rốt cuộc hai vợ chồng lại một lần nữa sinh ra một đứa bé gái, khiến cho vợ chồng nhà họ Lục mừng rỡ như điên là bé gái này ngoại trừ việc máu cuống rốn có thể sử dụng thì các chỉ tiêu khác cũng đều thích hợp với Lục Chấn Đào. Đối với vợ chồng nhà họ Lục mà nói thì đây không khác nào một tin mừng lớn. Tuổi tác của Lục Chấn Đào càng lớn thì thân thể lại ngày càng kê monster. Bác sĩ nói bệnh của cậu từ sau nếu lúc nghiêm trọng có thể cuối cũng sẽ cần người hiến tủy, mà trên đời này người có thể hiến tủy cũng không có nhiều. Dẫu sao ở Trung Quốc vẫn còn rất nhiều người không hiểu biết về việc hiến tủy, mà các chỉ tiêu của vợ chồng họ lại không hề tương thích với con trai. Ngay lúc đang lo lắng chuyện này thì không nghĩ tới một lần mang thai, con gái sinh ra các chỉ tiêu lại hoàn toàn tương thích với con trai. Từ nhỏ đến lớn, chế độ ăn uống của Lục Bách Hợp đều nghiêm khắc tuân thủ theo sự phân chia để đảm bảo dinh dưỡng cân bằng. Vợ chồng nhà họ Lục chính là muốn con gái có một thân thể mạnh khỏe để lúc con trai cần thiết có thể cống hiến đồ ăn, có thể đạt đến dinh dưỡng cân bằng cũng không tốt giống như trong tưởng tượng. Mỗi ngày 3 bữa đến đúng giờ, Lục Bách Hợp sẽ phải uống hàng loạt các loại vitamin. Đối với một đứa trẻ từ khi sinh ra thì đến cả quả vặt cũng chưa bao giờ được ăn mà nói. Cuộc sống của Bách Hợp hết sức khô khan, nhàm chán. Con nhà người ta từ nhỏ quả vặt không rời mồm. Đối với cô thì ngay cả một cây kẹo que bình thường cũng chưa từng ăn qua. Cha, mẹ trong mắt người khác rất yêu thương cô, nhưng một khi cô làm điều gì không tốt đối với thân thể của mình thì liền đặc biệt nghiêm khắc với cô. Vợ chồng nhà họ Lục tổng cộng sinh được 3 người con, nhưng trừ con trai trưởng Lục Trấn Đào ra thì chỉ có con gái nhỏ Lục Bách Hợp là được cưng chiều nhất, mà Lục Thiên Hợp thì giống như đứa trẻ nhặt về nuôi vậy. Nhưng không ai biết là Lục Bách Hợp, người hưởng hết yêu thương trong lòng, lại từng không biết bao nhiêu lần hâm mộ chị mình được tự do tự tại, dần dần trưởng thành một chút. Khi Lục Trấn Đào 14 tuổi liền có một lần phát bệnh, bệnh tình nguy cấp đến mức ngay lập tức phải làm phẫu thuật. Vợ chồng nhà họ Lục không chút do dự ký tên thay cho con gái Lục Bách Hợp mới gần 3 tuổi để cô hiến tặng tủy xương. Rất nhiều người đối với việc hiến tặng tủy xương chỉ sợ là hiểu không rõ. Việc rút tủy xương cũng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng giống như cắt mất một bộ phận, nhưng cảm giác đau đớn khi rút tủy xương ra thì người thường khó mà chịu đựng được. Một cô bé con mới 3 tuổi dưới tình huống không biết gì đã phải chịu đựng nỗi đau khổ mà rất nhiều người lớn cũng không thể chịu được. Rút tủy xương của mình ra cứu anh trai một mạng. Hết chương.